ngày hôm qua còn để cho nàng một cốc nước nho tươi mới. Để tỏ ra tận tụy hơn, bọn họ còn dựa vào chiều cao của Dư Y Y mà sắp những chiếc ghế cao thấp khác nhau, vừa vặn thành hình cầu thang, làm công cụ thuận lợi cho nàng leo lên leo xuống. Sau đó, bọn họ lại đi ra ngoài chơi. Dư Y Y hết sức cảm động. Ngoài sân, tiếng nói chuyện truyền đến từng hồi vào trong phòng. Dư Y Y chẳng cần vĩnh tai cũng nghe rõ rành rành. Mấy ngày vừa rồi, trong thành phủ, gió thổi mưa tuôn, nên đám nhà hoàng trong tiểu viện vắng vẻ này khí thế hừng hực, tinh thần hăng hái, thúc đẩy sự nghiệp buôn chuyện. Một nhà hoàng đang thao thao nói: sáng sớm nay ta nghe lão gia nói trước mặt Phúc Lai, ngày kia bên trên truyền chỉ dụ tới, lão gia nhà chúng ta thăng chức Tri Châu, cuối tháng sẽ đến Đăng Châu nhậm chức. Mấy ngày này vì làm ầm ĩ khẩn trương, vội vàng thanh lý cửa hàng, đến lúc đó nhất định phải đem cả theo. Nha hoàng B rất hân phấn nói: nè mấy bảo bối, các cô nói xem, những năm gần đây dì Lâm rút cuộc có bao nhiêu của cải hả? Ta thấy nàng thượng ngài còn xa hoa hơn cả phu nhân nữa. Nàng ta thậm chí còn xuất thân là dòng dõi tiểu thư, bởi vì ngưỡng mộ lão gia như chúng ta mà chịu thiệt làm thiếp. Nói như thế xem ra không phải là đặc điều đâu. Nha hoàng C có phần tức giận nói: đừng có mà nghe cái đồ thiếu chi hướng, thiếu lý tưởng thải hồng kia nói bậy bạ. Mẹ ta đã nói với ta rồi, dì Lâm chẳng qua chỉ là một đứa con gái mồ côi, nhà quan sa sút mà thôi. Trước đây lúc mới tới thành phủ chúng ta, bên người chỉ có một đứa nha hoàn và một bà hầu gia, hòm xiển tổng cộng cũng không có quá 5-6 cái. Đồ mặc trên người thì còn chưa tốt bằng đồ của mấy nha hoàn nhất nhị đẳng trong phủ, lấy đâu ra mà của cải. Nha hoàng Đê giọng mang ý hâm mộ nói: ôi dạ, dì Lâm bây giờ lại xa qua như vậy, lão gia thiên vị nàng thế kia, thảo nào phu nhân không hài lòng. Thơm lầy cậu Phong và cô Mặc đều được lão gia ưu ái, dì Lâm thật là có bản lĩnh. Nhà hoàng Y tiếp chuyện: đó là lẽ đương nhiên, không thì làm sao dụ dỗ được lão gia yêu nàng ta đến thế. Ngay cả thể diện của phu nhân và quy củ trong phủ cũng không quan tâm. Lão phu nhân trong lòng mặc dù không vui nhưng cũng chẳng muốn quản. Nàng ta lòng dạ không chịu thua kém ai, con cái thì đủ cả nết tẻ, hiển nhiên có chỗ dựa vững chắc. Ôi chào, nhìn xem diện này của chúng ta đi, đúng là không xong rồi. Hồi gì dễ còn sống thì còn tạm tạm, lão gia còn thường xuyên qua đây, bây giờ dì dệ vừa mất thấy nhạt nhẽo ngay, không biết mấy chị em chúng ta sẽ được bố trí đi đâu. Nếu có thể đến chỗ dì Lâm kia thì tốt, mấy chị bên đó đều nói ăn mặc và lương tháng so với những chỗ khác được tốt hơn. Dư Y Y nghe thấy tiếng nha hoàng C, nó cười nhạt nói: Tiểu Chân, cô tưởng tốt lắm hả? Nói cho cô biết nha, dì Lâm cũng không phải kiểu chủ nhân dễ ứng phó đâu. Trước đây nàng ta vừa vào cửa thì còn tử tế, sau này xin được cậu Phong thì không giấu vết, từ từ đem đuổi hết mấy nha hoàn vú già lão làng đi ra ngoài. Mẹ ta này, còn có bác Lại, còn có chị Thúy Hỷ và bà ngoại nữa, cô nói coi. Tại sao hả? Còn không phải gì, mấy người này trước đây đều chứng kiến bộ dạng nghèo túng bần hàn của nàng ta sao? Nha hoàng y đang muốn chuyển đi nơi khác thì cực kỳ hoảng hốt, nói: "Chị nói thật sao? Hờ, dì Lâm này lợi hại ghê." Nha hoàng C oán giận, nói tiếp: "Tôi mà nói dối thì nát cuốn lưỡi luôn." "Bây giờ thì tốt rồi, mà có thân phận sẽ không nói. Ai mà nói ra đều bị cách chức, đuổi đi. Trong phủ không còn ai nói về quá khứ của nàng ta nữa. Nàng ta chỉ có một cái tốt, đó là lòng dạ hiểm ác quỷ quyệt. Mọi người xung quanh đều nói hay về nàng. Cái gì mà cầm kỳ thi họa không gì không biết, cái gì mà thi tự ca phú mọi thứ tinh thông, rồi tâm địa phúc hậu, bản tính hiền lành. Tật khinh. Người hiền hậu lương thiện thật sự vừa mới chết kia kìa, chính là dì Phệ vô cùng hiền lành nhà chúng ta đó." Nha hoàng F thật lòng nhắc nhở: "Thôi thôi, chị nhỏ giọng lại chút đi, để người ta nghe thấy thì bị mắng không có tốt đâu." "Tôi sợ gì? Tôi là người đã có hôn ước, sẽ sớm xuất phủ về ở thôn trang. Hôm trước mẹ tôi đã cầu xin với lão phu nhân ân điển rồi. Lần này lão gia thăng chức đến Đăng Châu, tôi sẽ không đi theo, ở thôn trang làm thuê kiếm sống. Đến lúc đó không bao giờ phải gặp lại những chuyện bực mình này nữa." Diêu Y Y suy nghĩ. Hóa ra nhà hoàng C họ Thôi này đã tìm được đường lui tốt. Khó trách nàng ta không kiên kỵ như vậy. Nhà hoàng A nói tiếp, càng nói giọng càng bé: "Hơi, nếu không có chuyện của dì Vệ lần này, ai mà biết được dì Lâm lòng dạ độc ác như vậy chứ. Trong nàng ta nói chuyện nhã nhặn, lịch sự, với người ngoài thì ôn hòa thế thôi, chứ ai mà ngờ được dì Vệ nhà chúng ta vừa mất, nàng ta liền đuổi chị Điệp Nhi đi. Ngay cả bảo phú của tiểu thư cũng bị đuổi, chỉ lưu lại đám nhà đầu tam đẳng chúng ta, cái gì cũng không biết." Nha hoàng C họ Thôi nói: "Mấy người này đều là nha hoàng đắc lực bên người dì Vệ, thường ngày quan hệ với dì Vệ vô cùng tốt, tất nhiên là phải đuổi đi rồi. Nếu không, lúc lão gia hội đến mà tra ra manh mối gì thì phải làm sao chứ?" Nhà hoàng B nhẹ giọng hỏi: "Manh mối gì cơ? Cô nói năng nói cụi gì vậy?" Nhà hoàng C họ Thôi trầm giọng giảng giải: "Chúng ta tuy là nha hoàng tam đẳng, nhưng cũng không phải là kẻ mù. Ngày đó lúc dì Vệ sắp sinh, rõ ràng giờ dần đã kêu đau, chị Điệp Nhi vội vã đến chỗ dì Lâm cầu xin, gọi bà đỡ. Bà đỡ kia lại kéo dài đến giờ Tỵ mới tới. Trong nhà vốn có không ít bà đỡ, vậy mà vừa khéo đúng lúc mấy bà đỡ đều xin nghỉ. Đến khi dì Phệ không chịu đựng được nữa, chị Điệp Nhi vội vội vàng vàng, lúc cần giải sạch, lúc cần nước nóng, sao mấy người chúng ta kiểu gì cũng bị gọi đi, hoặc là bị sai đi làm chuyện khác. Quan trọng hơn là trong diện không còn lấy một người được việc để sai sử. Phải biết rằng lão gia và phu nhân đã ra ngoài mấy ngày trước, lão phu nhân bên tây diện thì không mang chính sự. Trong phủ mọi chuyện lớn bé đều do dì Lâm quyết định. Cô nói xem, đó không phải manh mối thì là gì? Ông trời có mắt, lão gia đột nhiên có việc nên hồi phủ sớm vài ngày, vừa kịp lúc thấy dì Vệ Trúc hơi thở cuối cùng. Hỏi han chị Điệp Nhi vài câu thì lập tức nổi giận. Nếu mà về trễ mấy ngày thì e là sớm đã bị dì Lâm dọn dẹp sạch sẽ. Có muốn ra cũng chẳng ra ra được gì. Nói xong mấy lời này, trong viện nhất loạt im lặng, chỉ có vài tiếng thở dài cảm thán. Bạn học UEE khẽ thở một hơi, thay đổi tư thế, chờ nghe tiếp nửa sau của câu chuyện. Một lát sau, một đứa nha hoàn mới nói: "Nhưng mà đã qua 10 ngày rồi mà, ta cũng không thấy lão gia giận dữ gì hết. Chỉ cùng lắm đến ở trong thư phòng, dì Lâm thì vẫn êm đẹp. Trong lòng lão gia, dì Lâm so với dì Vệ tất nhiên là coi trọng hơn rồi." Nha hoàng xê hò thôi, cười nhạt vài tiếng, không thèm nhắc lại nữa. Còn nha hoàng Đê thì than thở, nói: "Tôi nói nha, dì Lâm cũng thật là, việc gì phải tranh giành với dì Vệ chứ. Dì Vệ làm sao mà so sánh với nàng ta được. Cứ như dì Bình với dì Hương ý, không để ý là được thôi mà." Nhà hoàng ép một hai tỏ ý như người sành sỏi, nói: "Cô đây không rõ rồi. Dì Bình với dì Hương bị thế nào được với dì Vệ nhà ta. Dì Vệ dù không hiểu chút nào về cầm kỳ thi họa, nhưng cũng không phải là nha hoàn thấp kém, là người được cưới vào cửa đàng hoàng. Lại thêm dì Vệ tuổi trẻ ân cần, từ sau khi vô cửa, lão gia cũng sủng ái nàng ta nhiều hơn. Khởi đầu đã xin được tiểu thư, nếu như xin tiếp thiếu gia thì cũng không kém cạnh gì dì Lâm đâu. Nhưng thật đáng tiếc." "Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói đó là một đứa bé trai cực kỳ xinh xắn đó. Sinh ra mặt mũi giống y lão gia luôn. Thật sự là thương quá đi. Nhất định là do sinh muộn mà chết trong bụng mẹ. Ôi, đúng là không có tình người mà." Nha hoàng B lại khe khẽ hỏi tiếp: "Nhưng dù có tra xét được sự tình thì thế nào chứ? Lão gia chẳng lẽ sẽ bắt dì Lâm đền mạng sao? Cũng chẳng bị làm sao hết. Cùng lắm là bắt bớ bọn hạ nhân chúng ta rút giận mà thôi." Trong sân lại nhất thời im lặng. Yui gật gù. Nhà hoàng này rất tinh mắt, một câu nói trúng phốc. Nha hoàng Y luôn luôn ghi nhớ bổn phận, nói: "Thôi mà chị, mình chị thật tốt. Cha mẹ và mấy anh em đều có bản lĩnh. Ít nữa thì chị đã ra khỏi phủ, tất nhiên là được hưởng phúc rồi. Không biết mấy chị em tôi đây sẽ đi về nơi nào nữa. Mắt thấy tiểu viện này sẽ được giải tán, tiểu thư nhà ta sẽ đi đâu đây?" Nha hoàng C không khỏi đắc ý, nói: "Hưởng phúc cái gì chứ, cùng lắm chỉ là đổi đến một nơi khác làm việc thôi. Nhưng được cái gần cha mẹ với huynh đệ hơn, nên có thể hưởng chút tình cảm gia đình. Mấy chị em đừng có vội, đều là nha hoàng tam đẳng với nhau. Dì Lâm cho dù có giận đánh chó đánh mèo cũng không đến lượt chúng ta đâu. Đến lúc đó đổi một chủ tử hầu hạ thôi mà." Nha hoàng A nói: "Đổi chủ tử mới không biết sẽ có dễ sống như dì Vệ không. Dì Vệ là người phúc hậu, chưa từng tức giận với chúng ta bao giờ. Năm đó em gái tôi bị bệnh, nàng còn thưởng cho tôi mấy lượng bạc nữa đó." Nha hoàng B